Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, trang 429, chương 242 ăn Tết. Hùng hài tử Bách Thảo Đường trừ bỏ đột nhiên mất tích một cái tiểu nhị ngoại hết thảy như thường. Mọi người đều ở các làm các sự, hoặc là nói bọn họ đều không có phát hiện Hoa Vinh Nguyệt mất tích. Duy nhất có thể chú ý tới thế nhưng chỉ có ngoại lai thanh y thư sinh, hắn hướng tới phòng trước. Phòng sau tìm một vòng sau đều không có tìm được đối phương. Trong lòng mơ hồ có chút thấp thỏm, tổng cảm thấy như là có chuyện gì muốn đã xảy ra. Nhưng lại không nghĩ ra được đối phương hiện tại sẽ đi nào, kia Hoa Vinh Nguyệt hiện tại ở đâu đâu. Nàng ngồi xổm ở cái kia thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái ăn mặc giả hành y nhân thân sau. Nhìn đối phương cái kia phập phồng quyến rũ dáng người. Ấn xuống chính mình ngo ngoe dục dịch muốn cho hắn tới nhất chiêu ngàn năm giết ý tưởng. Ai u. Cái này dáng người giàu. Không tới một cái ngàn năm sát tổng cảm thấy mệt. Người này vẫn luôn ở Bách Thảo Đường phụ cận bồi. Hồi. Hoa Vinh Nguyệt liền đi theo hắn phía sau bồi hồi một vòng. Từ đại đường đến hậu viện, từ hậu viện đến đại đường. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nửa ngày cuối cùng phát hiện hắn đôi mắt chăm chú vào nào đó trong phòng. Nàng sửng sốt một chút, cái kia nhà ở là Lý Tĩnh Di nơi nhà ở. Đây cũng là nàng cảm thấy đối phương tương đối kỳ quái một chỗ, hắn cho dù là tới tìm Vạn Phù Liên. Hoa Vinh Nguyệt đều sẽ không quá kinh ngạc. Ai ngờ cố tình tìm tới Lý Tĩnh Di. Hoa Vinh Nguyệt trước tiên thật đúng là không nghĩ tới những người khác. Chỉ là tưởng chẳng lẽ là Lý Tĩnh Di người trong nhà biết nàng tại đây. Muốn đem nàng chảo trở về tương cái thân gì đó. Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Nguyên bản còn chỉ là trộm đi theo đối phương phía sau. Xác định đối phương mục tiêu sau liền yên lặng mà móc ra chính mình đại đao đi theo đối phương phía. Sau, trong lúc vây xem một chút Tiêu Hàn cùng Vạn Phù Liên vợ chồng son tình cảm mãnh liệt hàng ngày còn. Có lén lút hướng tới bên ngoài đi thanh y thư sinh, nàng bỗng nhiên cảm thấy Bách Thảo Đường suốt. Ngày cũng rất náo nhiệt, vì cái gì nàng phía trước đều không có phát hiện đâu. Thanh y thư sinh dạo qua một vòng cũng không tìm được Hoa Vinh Nguyệt, rốt cuộc vẫn là từ bỏ. Hắn tưởng chạy nhanh viết tin tức làm những người khác chú ý điểm, lại đều căn bản không biết làm cho bọn họ chú ý cái gì. Trước mắt tới xem, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi trước một bước xem một bước, thuận tiện phỏng đoán một chút người kia rốt cuộc muốn làm gì. Ở hắn trong lòng, đối phương ở cái này mấu chốt thượng đột nhiên biến mất rất khó không cho hắn nghĩ đến nào đó thời. Gian thượng thực trùng hợp sự tình, hắn cũng thu được thiên dịch lâu tin tức sao? Đối phương tin tức cực nhanh làm hắn cũng xác thật có chút kinh ngạc một chút. Đương nhiên hắn càng là hoài nghi đối phương có phải hay không so với hắn sớm một bước liền thu được tin tức, nếu thật là như vậy. Kia đối phương so với hắn tưởng muốn càng thêm đáng sợ, nhưng mà cái này suy đoán làm hắn cảm thấy rất khó lấy tin tưởng, nhưng lại cảm thấy này tựa hồ không phải không có khả năng. Bởi vì người kia tựa hồ có thể làm được hết thảy cơ hồ không có khả năng sự tình, bên ngoài bóng đêm. Tựa hồ vẫn là thực an tĩnh, rất xa thoạt nhìn đây là cái an tĩnh không thể lại an tĩnh giang nam trấn nhỏ. Không có nửa điểm yêu cầu kỳ lạ sự tình, Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ tưởng ở trên nóc nhà cấp cái kia. Xuyên dạ hành y trực tiếp tới một Gio, đã hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác tính, lại bỗng nhiên phát hiện sự tình có điểm không thích hợp. Đương nhiên nàng cảm thấy sự tình không thích hợp cũng không phải bởi vì phát hiện đối phương là thiên dịch lâu sát thủ. Mà là bỗng nhiên thấy đường phố bên kia tựa hồ là truyền đến một tia sáng, kia ánh sáng rất nhu hòa. Hoa Vinh Nguyệt chạm cao, vọng xa, cho nên vừa vặn là có thể thấy kia thúc quang. Nàng híp mắt, cẩn thận quan sát sau một lúc, bỗng nhiên phát hiện bên kia tới hẳn là một chiếc xe, xe phía trước là một con cao đầu đại mã. Lập tức ngồi một cái trang điểm thực sạch sẽ nhanh nhẹn sa phu. Đi theo mã mặt sau chính là mấy cái thị nữ. Mỗi người đều mang đồ trang sức. Đi theo xe ngựa thong thả. Cơ hồ không có thanh âm đi trước. Bọn họ không có kinh động dọc theo đường đi bất luận kẻ nào. Trong phòng người trừ bỏ có người bởi vì bị chiếu sáng đến cho nên tâm sinh tò mò mới ra tới xem. Một cái, ngay sau đó bị sợ ngây người ngoài. Những cái đó không có nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã sớm đã ngủ say người đối này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Những người đó giống như là một ít vô thanh vô tức u linh. Không bị bất luận kẻ nào phát hiện, Hoa Vinh Nguyệt thình lình như vậy vừa chuyển đầu liền sợ ngây. Người, nàng nhìn mắt trước mặt cái này hắc y nhân, lại nhìn trước mắt mặt xe ngựa, rối rắm vài giây sau vẫn là ném xuống hắc y nhân đi xuống lầu. Hướng tới xe ngựa phương hướng chạy qua đi, dù sao trước mắt tới xem vị này ăn mặc giả hành y người. Tạm thời cũng không có nhúc nhích tâm tư. Không biết là ra chuyện gì vẫn là bị phía dưới nửa đêm ma kiếm Lý Tĩnh Di cấp dọa tới rồi. Hiện tại còn ở nơi này ngốc ngốc thất thần, Hoa Vinh Nguyệt xoay người đi xuống lầu. Kia vẫn còn ở trên đường phố yên lặng không tiếng động tiến lên đoàn xe giống như là quỷ chuyện xưa. Bên trong xe giống nhau, không thấy ở trên phố đi rồi như vậy nửa ngày đều không có một người ra tới sao. Không phải không ai chú ý tới. Là chú ý tới cũng không dám ra tới. Hơn phân nửa đêm cùng quỷ xe giống nhau. Thấy người đều đem bức màn kéo lên ở trong phòng yên lặng mà giả chết. Thậm chí nổi lên ngải thảo. Có mấy cái nhìn bên ngoài xe ngựa diễm lệ đẹp tiểu phá hài còn dùng ngón tay ngoài cửa sổ muốn đi. Ra ngoài, sau đó toàn bộ đều bị gia trưởng túm trở về. Sau đó một đốn tấu. Kia vì sao hoa thuyền đoàn xe ở đường cái thượng như thế an tĩnh đâu? Này có lẽ ít nhiều Hoa Vinh Nguyệt ngày càng dạy dỗ. Cho dù là ly hoa thuyền xa như vậy, bọn họ cũng thời khắc nhớ rõ bảo trì an tĩnh. Không thể nhiễu dân, đoàn xe lớn nhất cái kia xe ngựa bức màn rèm cửa vẫn luôn nhắm chặt. Rèm cửa tựa hồ bị nhẹ nhàng đẩy ra một giây, phảng phất bị một trận gió thổi lên. Này trận gió qua đi, bên trong xe liền bỗng nhiên nhiều một người, bên trong xe nguyên bản ngồi một cái diện mạo man. Thanh tú nam sinh, đang ở nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ở bên trong xe bị gió nhẹ thổi qua thời điểm, hắn bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía trước mặt xuất hiện người, sau đó giây tiếp theo. Hắn liền cúi đầu, ở nhỏ hẹp bên trong xe nửa quỳ xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt đem hắn xách lên. Sau đó lại nhìn mắt đoàn xe bị trói kia mấy cái kỳ kỳ quái quái hắc y nhân. Có chút mờ mịt hỏi, những người này từ đâu ra? Đối diện thanh tú tiểu soái ca so nàng càng mờ mịt. Trên đường gặp được a, trên đường gặp được ngươi bắt người ra làm gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, ta thấy bọn họ chảo tiểu hài tử a. Thanh tú tiểu soái ca đúng lý hợp tình, nói, chờ tiểu hài tử. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc vài giây, nàng nghĩ tới Lý Tĩnh Di, tâm nói người kia không phải Lý Tĩnh Di người trong nhà phái tới. Chỉ là đơn thuần nghe nói Lý Tĩnh Di là cái tiểu hài tử mới lại đây. Hoài cái này nghi vấn nàng hỏi, kia những người này ngươi hỏi ra tới đều là người ở đâu sao? Ngoặc kép. Hết chương.